Chương 475, chiến trường đính ước. Chương 475, chiến trường đính ước hay là nhịn không được, Lục Vũ lần nữa hôn lên Tạ Thanh Nghiên mê người cặp môi đỏ mọng, thật lâu mới tách ra. Thời điểm này Tạ Thanh Nghiên đã hoàn toàn mất đi bất kỳ chống cự ý chí, chỉ là tựa đầu gối lên Lục Vũ trên vai, hai con ngươi giống như trợn không trợn, một bộ đảm nhiệm quân hái lười biếng hình dáng. Lục Vũ nặng nề mà nhổ ra mấy ngụm trong cơ thể tồn trữ lửa nóng khí tức, dựa vào vô cùng cường đại lực ý chí, mới không có đem Tạ Thanh Nghiên đưa đến Thiên Nguyên Động Thiên hoặc là Thái Hoa Cung bên trong thành tiểu chuyện tốt. Không phải là hắn không muốn, mà là thời cơ không đúng. Không chỉ là nơi này là cùng ma vừa quyết chiến chiến trường, đồng thời cũng là bởi vì thân phận Tạ Thanh Nghiên. Tạ gia nói như thế nào cũng là thiên đô đệ nhất thế gia, tuy Lục gia hiện tại luận thực lực luận thanh danh cũng không kém cỏi Tạ gia ít nhiều, thế nhưng đem so sánh ra, Tạ gia mấy ngàn năm tích lũy xuống danh vọng còn không phải Lục gia hiện tại có thể so sánh. Hơn nữa cho dù hai người lưỡng tình tương duyệt, cũng không có khả năng tại còn không có hai nhà đối với quan hệ của hai người xác nhận cũng bất kỳ dưới tình huống làm quá chuyện gì quá phận tình, dù cho Tạ Thanh Nghiên ngàn chịu vạn chịu, cũng không thể không cân nhờ ở cờ Tạ gia người bên trong có thể hay không vì vậy mà sản sinh bán ngược. Lục Vũ trong lòng có chút phát khổ, nếu như chỉ là Tạ gia vấn đề, cũng không có gì lớn, mấu chốt là hắn hiện tại đã là có ba cái lao bà nam nhân, mà đã cùng hắn viên phòng cũng chỉ có Tử Yên một cái, Lâm Giao cùng Tần Nhàn Chân cũng còn là hoàn bích chi thân, nếu là hắn bây giờ cùng Tạ Thanh Nghiên phát sinh cái gì, trở về cũng không quá tốt khai báo. Cho dù không có phát sinh cái gì, hắn cũng không biết trở về tại sao cùng Lâm Giao tam nữ giải thích. Như thế nào xuất ra đánh một trận, về nhà thời điểm, trong nhà liền có hơn một ngụm người này vấn đề thật sự là một kiện vô cùng khó có thể trả lời vấn đề như thế nào không dám. Tạ Thanh Nghiên lúc này cũng khôi phục lại, tuy trên mặt như trước đỏ tươi, lại cũng không phải là lại không có khí lực. Chỉ là nàng lại không có chút nào muốn ly khai ý tứ, như trước tựa ở trong lòng Lục Vũ, nháy như mộng ảo đôi mắt đẹp, tự tiếu phi tiếu nhìn nhìn Lục Vũ gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Trước kia Tạ Thanh Nghiên tuy cũng không tính chán ghét Lục Vũ, thế nhưng trên thực tế lại căn bản không có chú ý qua Lục Vũ, thẳng đến sau này Lục Vũ quật khởi, nàng cũng chỉ là càng thêm chú ý Lục Vũ các loại tin tức, cân nhờ ở cờ vấn đề cũng là từ lợi ích của gia tộc trên cân nhờ ở cờ, thế nhưng về sau theo Lục Vũ tin tức gia tăng, trong lòng của nàng liền không khỏi sản sinh rất nhiều ý nghĩ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình, vô luận là ai, nếu như cả ngày đều đi chú ý một người, đi rõ ràng người này hết thảy, mà người này còn là một cái thân phận địa vị, tài tình thiên phú đều chênh lệch phảng phất, thậm chí vượt qua khắc phái, nếu nói là nội tâm sẽ không sản sinh cái gì ý nghĩ, đây tuyệt đối là lừa mình dối người. Bằng không đời sau cũng sẽ không có nhiều như vậy truy tinh tộc xuất hiện. Tạ Thanh Nghiên chính là dưới loại tình huống này, từng giọt bị Lục Vũ chinh phục, căn bản vô dụng Lục Vũ tự mình ra tay, liền đem thiên đô đệ nhất mỹ nữ thêm tài nữ tâm hồn thiếu nữ cho bắt lấy được. Nếu là Lục Vũ biết điểm này nhất định là có thể đắc ý thời gian rất lâu. Thế nhưng là thẳng đến hôm nay, gần như vậy cự ly, Tạ Thanh Nghiên mới phát hiện, Lục Vũ dài thật sự là rất anh tuấn, không phải là loại kia du đầu phấn diện công tử ca, cũng không phải loại kia vẻ mặt cường tráng lô nam tử, mà là một cái mang theo vài phần phong độ của người trí thức hơi thở có tràn ngập anh khí công tử văn nhã. Duy chỉ có này mới mở miệng khẩu khí, tràn ngập một cỗ nồng đậm chua xót. Vậy thì, hai người đều đến nơi này từng bước, chẳng lẽ nàng còn có thể tái giá cho nam nhân khác hay sao? Cho dù tu chân giới không có gả lờ y cái này thuyết pháp, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lục Vũ hiện tại cho dù dừng lại, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Lục Vũ bị Tạ Thanh Nghiên lời này cho nghẹn thật không biết nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy mình bị trào phúng, trong nội tâm khó chịu. Tiếp như cũ lưu ở Tạ Thanh Nghiên cao vu tờ trên hai vũ đại thủ lập tức liền hơi hơi dùng sức sở. Một cái, ương Tạ Thanh Nghiên vốn đã khôi phục như thường sắc mặt trong chớp mắt liền trở nên lần nữa đỏ ửng khắp mặt, lúc này mới nhớ tới, chính mình bây giờ là người ta cái thất gỗ trên thịt, nói sai lời là muốn bị trừng phạt. Dám đối với vi phu bất kính, đây là trừng phạt. Lục Vũ cười hắc hắc. Bất quá cũng chính là đùa Tạ Thanh Nghiên mà thôi, hắn đến không có cỡ nào dùng sức, tay kia cảm giác chỉ là để cho hắn yêu thích không nỡ rời tay. Mượn cơ hội chấm mút mà thôi. Tạ Thanh Nghiên mắc cờ đỏ mặt, dãy rùa này từ trong lòng Lục Vũ xuất ra, sau đó lì hệ nờ lù ổ nờ dê củ ổ nờ dê tay chân chỉnh lý tự mình này mất trật tự quần áo, đồng thời còn không quên hung hăng địa trừng Lục Vũ liếc một cái, nói, hừ, còn tưởng rằng ngươi cải tà quy chính, nguyên lai hay là kia cái thiên đô đệ nhất quần áo lùa là, Lâm Giao muội muội làm sao có thể để ý ngươi, khẳng định cũng là bị ngươi lừa gạt. Lục Vũ cười hắc hắc, không có hảo ý mà nói, lại bị ngươi phát hiện. Vậy càng không thể bỏ qua. Ngươi rồi nói qua. Lục Vũ lại lần nữa một bước đi đến Tạ Thanh Nghiên bên người, mang nàng ôm vào trong ngực. Tạ Thanh Nghiên lại càng hoảng sợ, sau đó phát hiện Lục Vũ cũng không có tại làm ra cái gì xâm phạm cử động, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đỏ mặt trừng Lục Vũ liếc một cái, nói, chúng ta có phải hay không cần phải trở về bị Tạ Thanh Niên một nhắc nhở như vậy. Lục Vũ mới nhớ tới, tuy ba cái ma vực quy chân cảnh tu sĩ bị đánh bại, thế nhưng bên kia cũng không có thiếu hóa thần cảnh cùng động huyền cảnh ma tu không có thanh lý sạch sẽ, nhưng bây giờ còn không phải buông lỏng thời điểm. Lục Vũ lập tức nghiêm sắc mặt, buông ra Tạ Thanh Niên thân thể mềm mại, lôi kéo tay của nàng nói, vậy còn chờ gì, đồ lao bọn họ sợ là mất hết mặt mũi trực tiếp đối với những cái kia ma tu động thủ, hai chúng ta đang mới là trợ lực lớn nhất. Đi nói xong, Lục Vũ thú nhận một bả Sâm La kiếm, kiếm quang mở ra, đem hai người khóa lại kiếm quang bên trong, triển khai lưu quang kiếm độn, hướng về ban đầu chiến trường phi độn mà đi. Lấy Lục Vũ tốc độ, tự nhiên không bao lâu nữa, liền trở về trên chiến trường. Bất quá lúc này chiến trường hành sự cũng không có như Lục Vũ tưởng tượng như vậy, bởi vì ma vực ba vị quy chân cảnh tu sĩ đánh bại mà tan vỡ. Ngược lại rất nhiều ma tu đều biểu hiện ra một loại đồng quy vu tận cử động điên cuồng. Nay tuyệt không khó lý giải, ma tu nhóm dù sao cũng là người ngoại lai, cho tới bây giờ tình trạng này, có cơ hội hay không thoát đi còn là một cái không biết bao nhiêu, còn không bằng giết một cái là một cái, giết hai cái lợi nhuận một cái, chung quy so với thoát đi, tại bị người ta truy đuổi, vây công mà chết hảo. Làm người loại ý nghĩ này phần lớn là hóa thần cảnh một ít tu sĩ, bởi vì bọn họ thấy được Lục Vũ rời đi, biết tình huống không thể lạc quan, mà động huyền cảnh ma tu thì là căn bản còn không biết bọn họ ba vị quy chân cảnh rất có thể bị đánh bại, vẫn còn ở anh dũng cùng thiên đô tu sĩ huyết chiến. Mà Đỗ Huyền Thành ba người quả nhiên không đến, đến không phải là ba người thật sự vô cùng cố kỵ thể diện, thứ nhất Nguyên Khánh lao tổ trọng thương, đã không chịu nổi tái chiến, mà đến Trần Đạo Lâm với tư cách là thiên tôn điện tu sĩ, kỳ thật cũng là rất muốn thấy được Lục gia thực lực đến suy yếu, có thể không xuất thủ liền không ra tay. Đỗ Huyền Thành lại là bởi vì phòng ngừa ma vực tan tác thời điểm tiến nhập thiên đô nội đi a, nhất là Thiên Quỳnh Sơn, cho nên trực tiếp đã đến Thạch Mạc Thành tòa chấn, để ngừa vặn nhất. Những cái này ma tu thủ đoạn cho dù là cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng đều nghe nói qua, một khi bị bọn họ tiến nhập thiên đô nội đi a, tạo thành phá hư vô luận là ai cũng khó có thể thừa nhận. Lục Vũ thần sắc ngưng lại địa nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, sau đó đối với Tạ Thanh Niên nói, trên mặt đất chiến đấu ngươi đi, ta để đối phó những hóa thần cảnh này tu sĩ. Tạ Thanh Niên nhẹ nhàng ư một tiếng, nói câu ngươi cẩn thận chút, sau đó liền thân hình lóe lên hướng về phía dưới bay đi. Lục Vũ mục quang trên không trung đảo qua, rất nhanh đã tìm được Lâm Giao tam nữ thân ảnh, tam nữ lúc này đang vây quanh hai cái ma tu tại toàn lực tiến công, ba người đi qua mài giũa, thời điểm này phối hợp lại đã vô cùng ăn ý, đem hai cái hóa thần trung kỳ ma tu một mực vây ở bọn họ trong vòng chiến. Hai người này Lục Vũ cũng không xa lạ gì, đều là từng tại bí cảnh bên trong gặp qua ma tu bên trong tinh anh, có thể bị Lâm Giao tam nữ ngăn trở, hiển nhiên cũng là Lâm Giao tam nữ thực lực đạt đến trình độ nhất định. Lục Vũ chưa từng có đi nhúng tay, như vậy có thể làm cho tam nữ toàn lực xuất thủ, có hay không quá lớn nguy hiểm chiến cuộc cũng ít khi thấy, nhiều để cho tam nữ kinh lịch một chút có lợi không có hại. Cho nên sau khi xem, liền đưa mắt nhìn sang nơi khác. Văn Tông Nguyên lúc này tâm tình có chút dao động, hôm nay ngày hôm nay, tuy hắn chỉ là chém giết hai cái ma tu hóa thần, thế nhưng xem như thu hoạch tương đối khá. Cứ việc dùng thủ đoạn cũng không quá quang minh chính đại, thế nhưng bất kể thế nào nói, đây là dính đến thiên đô cùng ma vực sinh tử tồn vong chiến đấu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng không ai kế toán so sánh, hơn nữa hắn vốn chính là tán tu, ở phương diện này cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng. Đem địch nhân chiến lợi phẩm cất kỹ, Văn Tông Nguyên lần nữa đem thân ảnh che giấu, siêu tầm mục tiêu kế tiếp. Lúc này đi qua hai ngày đại chiến, hai bên người đã tăng ra, trọn vẹn bao trùm phương xa mấy trăm dặm, thậm chí xa hơn, có thể nói có lợi có tệ. Có lợi địa phương chính là, không gian biến lớn, mọi người càng thêm có thể thả được khai mở tay, hơn nữa xê dịch cùng che giấu không gian tự nhiên cũng biến lớn, khiến cho tất cả mọi người tại trong lúc vô hình gia tăng lên sinh tồn năng lực. Chỗ xấu chính là, muốn đánh chết một cái địch nhân, hao phí thời gian cũng càng nhiều, vượt khó khăn. Rất nhanh, phi độn bên trong Văn Tông Nguyên thấy được một cái ma tu đang cùng một cái thiên đô tu sĩ ở trên trời đại chiến, kia cái thiên đô hóa thần tu sĩ Văn Tông Nguyên cũng chưa từng gặp qua, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng chỉ là nghi ngờ một chút mà thôi, rốt cuộc ma tu công pháp thật là cho nhận ra. Có rất ít người có thể ngụy trang suốt ngày đều huyền môn tu sĩ mà không bị phát hiện, cho nên hắn rất yên tâm liền vào tới. Hắn độn pháp so sánh Lục Vũ đám người tới nói qua tự nhiên nhanh không đi nơi nào, thế nhưng cũng là cùng Lục Vũ loại này yêu nghiệt nhân vật so sánh, tại phổ thông hóa thần tu sĩ bên trong, hắn độn nhanh chóng cũng là vô cùng không tệ, huống hồ khoảng cách song phương cũng không phải rất xa. Cho nên chẳng quản kia ma tu rất nhanh liền phát hiện tiếp cận bên trong Văn Tông Nguyên, lại khổ nổi bị trước mặt thiên đô tu sĩ dây dưa ở, mà vô pháp rời đi. Hô Văn Tông Nguyên đem chính mình gần đây lấy được pháp bảo chiêu xuất ra, hướng về kia ma tu bao phủ mà đi. Đây là một mặt màu xanh trắng đại kỳ, trên không trung đón gió nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo cuồng bạo băng tuyết phong bạo hướng về kia ma tu cuốn cạo mà đi. Đạo hữu, chúng ta liên thủ đem cái này ma tu chém giết. Văn Tông Nguyên nhìn thấy kia ma tu vậy mà không có trốn, ngược lại là dùng nhà mình pháp bảo đi ngăn cản, nhất thời để cho trong lòng của hắn vui vẻ. Hắn món pháp bảo này lực sát thương không lớn, nhưng nếu là luận tính bền dẻo cùng quấn người năng lực, tuyệt đối là cực hạn cấp bậc.